Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Mê Điệp Chi Thương, 3, chương 766, Mê Điệp Chi Thương, 3, nhưng mà, không có linh tính bươm bướm làm sao có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Phía trước Mai Lâm Trung, nhất phiến hoa hải, này bươm bướm chắc là bị đóa hoa hấp dẫn thôi. Mùa đông khắc nghiệt, nguyên bản liền tiên thiếu có thể nhìn đến hoa, đi theo bên người hắn buồn vài ngày. Hôm nay rốt cục thấy hoa mai, trách không được nàng hội khẩn cấp chạy đến. Tuyên Điệp lưu lại ở một đóa hoa mai thượng, giãn ra cánh, tựa hồ thật sự thích ý hưởng thụ hoa mai trung thơm ngọt mật hoa. Vu Ly nguyên bản thấy Tần Vương xuất hiện thời điểm, liền muốn tránh đi, nhưng mà, trong lòng đột nhiên tưởng bị cái gì nhẹ nhàng xả một chút. Hắn như có đăm chiêu ngẩng đầu, thấy kia chỉ lưu lại ở hoa mai thượng màu lam bươm bướm mơ siêu trong con ngươi. Tựa hồ bị kia u làm ánh sáng nhạt đốt sáng lên. Vu Ly trong tay cầm một cái trang cánh hoa dụng cụ. Bỗng nhiên rơi trên mặt đất, một buổi sáng di động hoa mai toàn bộ phân tán ở tuyết trung. Bươm bướm mơ siêu, này con bướm bên trong, có hắn lưu lại căn nguyên linh lực, cho nên trong nháy mắt kia, liền thu nhanh của hắn tâm mơ siêu đây là nàng, hắn chậm rãi vươn tay, muốn đi đụng chạm nàng, nhưng là ngón tay lại bị nhìn không thấy kết giới chặn. Hắn ngẩn ra, tiện đà hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dừng tay, Cơ Huyền Thương bước đi lên, ống tay áo dương lên. Liền đem Tuyên Điệp thu vào ống tay áo chung. Vu Ly ngẩn ra, quay đầu xem hắn, là hắn, làm sao có thể là hắn. Nàng theo nguy hiểm như vậy hoàn cảnh chung, cửu tử nhất sinh trốn tới. Dĩ nhiên là, đến Cơ Huyền Thương bên người. Hắn đã biết đến rồi đó là Trọng Quỳ sao? Ngươi, Vu Ly muốn nói cái gì? Nhưng mà nhất mở miệng mới phát hiện bản thân thanh âm có chút nghẹn ngào. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy khống chế không được bản thân cảm xúc. Cơ Huyền Thương nhưng không nghĩ nói chuyện với hắn. Vẻ mặt lạnh lùng, đối với này Thái Hậu Nam Sủng, hắn chưa từng có cái gì hảo cảm. Như không phải là bởi vì mẫu hậu, hắn sẽ không làm cho hắn còn sống. Thu hồi bươm bướm, ngay cả khách sáo cũng không tưởng khách sáo một câu. Cơ Huyền Thương liền xoay người rời đi. Vương thượng, Vu Ly run rẩy hô lên thanh, cứ việc Cơ Huyền Thương bước chân không ngừng, căn bản không để ý tới hắn. Hắn vẫn là hơi hèn mọn nói, có thể, nhường ta nhìn xem nàng sao. Lời này nói có chút kỳ quái, này chẳng qua là nhất con bướm mà thôi. Vị này Vu Ly công tử, tựa hồ thật kích động. Cơ Huyền Thương dừng bước lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía hắn, tử mâu lạnh lùng nheo lại. Vu Ly hai mắt đỏ bừng, mãn đau khổ trong lòng đau chi ý, nhưng là, kia cùng hắn có quan hệ gì? Cơ Huyền Thương mặt không biểu cảm rời đi, Vương huynh, vội vàng chạy lên đến Cơ Thiên Lưu chảo chảo đầu. Lại nhìn thoáng qua Vu Ly, cau mày, ghét bỏ nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mất hứng, hắn thật vất vả mới nói động Vương huynh xuất ra đi vừa đi. Lòng tràn đầy vui mừng. Kết quả gặp được người này, Vương huynh trực tiếp đi rồi. Vu Ly không nói cái gì, chính là vi hơi cúi đầu nói, thật có lỗi, hừ. Cơ Thiên Lưu hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hàn gió thổi qua mai lâm, Vu Ly thân ảnh ở một mảnh màu đỏ hoa mai trung phẳng phất cùng bay xuống cánh hoa hòa hợp. Nhất thể, nàng không có mất hồn mất phía, nàng còn tại, sao sao, Vương thượng. Thừa tướng ở ngoài cầu kiến, thấy Tần Vương trở về. Nội giam Hàn Phóng vội vàng nghênh đi ra ngoài nói. Không thấy Cơ Huyền Thương lãnh đạm ném hai chữ. Nhưng là, Hàn Phóng một mặt khó xử. Thừa tướng đã, lão thần tại đây đợi hồi lâu. Vương thượng rốt cục đã trở lại, Trọng Phong chậm rãi theo tầm cung trung thong thả bước đi ra. Cơ Huyền Thương cũng không ngoài ý muốn. Chính là nhíu mày sao? Giờ phút này thấy Trọng Phong, hắn sao lại cao hứng? Hết chương.